Nhất Thế Độc Tôn tập 3. Các bạn có thể được nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ nghe thấy Trần Diệu phân phó, Trần Đức còn đang ngạc nhiên liền tươi cười bước tới phía trước. Vâng, Trần Diệu sư huynh. Sau hơn nửa năm rèn luyện võ công lại được ăn uống đầy đủ khiến hắn cao lên không ít, khí lực cũng mạnh hơn trước đây. Quay nhìn Mạnh Kỳ nhỏ hơn 2 tuổi, trong mắt tràn đầy vui mừng và kích động. Mạnh Kỳ bên cạnh khẽ cười, hắn chính là đang muốn tìm cơ hội chiến đấu, tìm người đối luyện mà chưa được, không ngờ Trần Diệu đã giúp hắn như vậy. Qua thực chiến, hắn hy vọng có thể lĩnh hội thêm nhiều đạo lý trong Thiết Bố Sàng, Tân Hành Bát Bộ hay là Hán Quyền, Ngũ Hổ Môn Đạo Pháp. Kính xin Trần Đức Sư Huynh chỉ giáo cho. Mạnh Kỳ theo quy củ Thiếu Lâm vẫn còn một tiếng sư huynh, đồng thời hai chân giang ra đứng thủ thế theo quyền thức mở đầu của La Hán Quyền. Trần Đức há miệng như muốn nói gì đó rồi trong lòng lại hưng phấn, quên cả tuyên Phật hiệu, trực tiếp ra tay. Trong chớp mắt Trần Đức ra tay, Mạnh Kỳ lập tức rơi vào trạng thái tập trung cao độ. Không nghe cũng không thấy chuyện gì khác, chỉ chờ tới lúc cùng Trình Vĩnh giao thủ. Hắn nghiêng người mà tránh đi cú đấm chính diện của Trần Đức, một tay vận lực đánh về phía bụng dưới của đối phương. Trong đối chiến, hắn không những không hoảng sợ, kiếp đảm mà còn hết sức chủ động. Trần Đức vừa ra tay, đang muốn chuyển sang chiêu thứ hai, thì đột nhiên có cảm giác kình phong tập kích tới thân dưới. Đối mặt với thế công mãnh liệt cùng chiến ý rõ rệt trên gương mặt của Mạnh Kỳ, khiến cho Trần Đức phát lạnh, tự nhiên cảm nhận được sát khí đáng sợ phát ra từ hắn. Thân thể Trần Đức từ khí tức dựng lên, bụng dưới bị Mạnh Kỳ đánh trúng, kêu lên một tiếng, đau đớn không chịu nổi ngã lăn ra đất, kêu là thống khổ. Quá yếu. Mạnh Kỳ một chiêu đắc thắng cũng hơi sững sờ. Hắn vừa tấn công đã hạ cục Trần Đức, không phải vì Trần Đức quá yếu đấy chứ. Không chỉ có Mạnh Kỳ kinh ngạc, đám Trần Vĩnh cùng các võ thằng xung quanh cũng tròn mắt nhìn Trần Đức đang lăn lộn dưới đất. Không thể tin nổi, một người khá nổi bật trong các buổi đối luyện như hắn để bị đánh bại dễ dàng như vậy. Gương mặt của Trần Đức trở nên âm trầm hơn, bước nhanh tới trước mặt Trần Diệu, ngồi xuống dùng nội lực vuốt lấy huyết mạch bụng dưới của hắn, cơn đau nhất thời giảm bớt. Năm người Trần Vĩnh mới vừa hồi tỉnh, dồn hết ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Mạnh Kỳ, thầm nghĩ: sư huynh Trần Diệu vốn muốn mượn Trần Đức để dạy cho Trần Định cùng Trần Tuệ một bài học, cho bọn họ biết thiếu sót căn bản là như thế nào. Nhưng hiện giờ xem ra đúng là gậy ông đập lưng ông rồi. Mạnh Kỳ từ giây phút giao thủ ngắn ngủi vừa rồi cùng Trần Đức cũng nhận ra, khí thế của hắn lúc tấn công quả thực ác liệt khác thường. Hắn thầm nhủ, chẳng lẽ khí thế lúc chiến đấu cũng quan trọng đến như vậy. Trần Diệu viện Trần Đức đứng dậy, mặt không biểu hiện gì mà nói: Trần Hòa, người tới đối luyện cùng Trần Định đi. Vâng, Trần Diệu sư huynh. Từ trong đội ngũ võ tăng tiến ra một thiếu niên khôi ngô, đứng tại đó mà khiến người khác nhìn giống như là một ngọn hắc tiết tháp. Mạnh Kỳ mơ hồ cảm giác được điểm bấu chốt từ cuộc giao chiến vừa rồi, muốn kiểm chứng nên hưng phấn chắp tay trước ngực: thỉnh Trần Hòa sư huynh chỉ giáo cho. Chỉ Trần Hòa hoàn lễ xong, Mạnh Kỳ liền chủ động xuất kích, tự nhiên là mãnh hổ xuất động. Trần Hòa không ngờ Mạnh Kỳ lại chủ động tấn công với khí thế điên cuồng như vậy. Bị chiếm mất thượng phong thì không ngừng lùi lại, vừa lùi vừa chống đỡ, trận đánh nhất thời luống cuống. Mạnh Kỳ đắc thủ không buông tha, miệng hô lớn hay một tiếng, liều mạng oanh kích lên ngực của đối thủ. Đối mặt với khí thế hùng hạn ấy, hai tay của Trần Hòa đang thủ thế liền mở ra đón đỡ. Mạnh Kỳ thuận thế thu quyền, xoay chân mà dùng khuỷu tay đánh trúng ngực phải của Trần Hòa. Mạnh Kỳ xuất thủ cũng không tuyệt tình nên đã thu bất lực, nhưng vẫn khiến Trần Hòa ho khan một tiếng, khí thức hạ xuống cực độ. Đa tạ. Mạnh Kỳ quay người thối lui, chắp tay trước ngực, hướng Trần Hòa cười thăm hỏi, biểu hiện hết sức thong thả nhẹ nhõm. Trần Vĩnh cùng Trần Đức cùng các võ tăng khác đứng ngoài quan sát trận đối chiến, không ngậm nổi miệng. Bình thường đối luyện Trần Hòa chính là ác mộng của bọn họ. Dù bọn họ ứng phó thế nào cũng đều bị hắn đập cho loạng choạng, không thể chống đỡ nổi. Nhưng trận đối luyện vừa rồi, hắn lại bị tiểu hài tử Trần Định mang bộ dáng điên cuồng như là hổ đánh cho không có lực hoàn thủ. Đàm Võ Tăng chứng kiến một màn vừa rồi, nhìn Mạnh Kỳ không thể tin nổi. Chân Hòa chậm bước đi tới, đưa tay gãi gãi cái đầu trọc lóc của mình. Chân Định Sư đệ, đệ thật là lợi hại đấy. Chân Diệu hự khẽ, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn, trầm mặc rất lâu rồi mới nói. Chân Định Sư đệ có gia thế không thường, có tiếng học giỏi, xúc khí đã tới tiểu thành. Ở đây các vị sư đệ không ai là đối thủ đâu. Hay là cùng sư huynh ta đối luyện một hồi đi. Tầm mắt của Chân Diệu không kém như đám võ tăng khi nãy, tự nhiên nhìn ra phía sau Mạnh Kỳ tất có người hỗ trợ. Sao có thể như vậy? Chân Vinh cùng đám võ tăng bừng tỉnh trầm trồ. Thì ra sư đệ Chân Định đan điền đã mở ra, sau khi đạt tới tiểu thành, thảo nào mà Chân Đức và Chân Hòa đều thua trong tay hắn. Nhưng dù sao, Chân Diệu sư huynh vẫn là thụ nghiệp tăng, là cao thủ khai khiếu, trực tiếp đối luyện cùng Chân Định có khác nào ỷ lớn hiếp nhỏ chứ. Yên tâm, ta sẽ chỉ dùng thực lực xúc khí tiểu thành để đấu với đệ. Ánh mắt của Chân Diệu nhìn Mạnh Kỳ lóe lên một tia âm trầm. Mạnh Kỳ hít nhẹ một hơi, tuy biết chênh lệch giữa hai bên rất lớn, nhưng chiến ý đang dâng trào. Đến đối luyện còn không dám, thì những nhiệm vụ đang chờ hắn biết làm thế nào. Sự thực là hắn đã từng trải qua quyết đấu sinh tử. Chút đối luyện cùng Chân Diệu, dù có thua, hắn cũng không hề sợ. Chỉ cần hắn biết được sự chênh lệch giữa đôi bên, biết được điểm yếu của bản thân thì thua cũng đáng. Hơn nữa hắn cũng không phải không có cơ hội chiến thắng. Kính xin Chân Diệu sư huynh chỉ giáo cho. Mạnh Kỳ chắp tay trước ngực, quyết tâm dâng lên, chiến ý tỏa ra nồng đậm. Các võ tăng đứng ngoài hít sâu một hơi, cảm thán. Hắn dám cùng Chân Diệu sư huynh đối luyện à? Hai bên chênh lệch như núi, dù có áp chế thực lực xuống chỉ còn số khí tiểu thành, thì nhãn lực cùng kinh nghiệm của Chân Diệu sư huynh cũng hơn hẳn Chân Định sư đệ rồi. Tốt lắm. Thấy Mạnh Kỳ không phải kẻ nhát gan, Chân Diệu lộ ra sắc mặt vui vẻ, hòa hoãn hơn nhiều. Nhờ người xuất chiều trước đấy. Mạnh Kỳ cũng không chịu thua kém, chân phải vươn tới như đã cánh cung, hai tay nắm thành quyền như búa xông tới Chân Diệu. Chân Diệu cũng đã dùng La Hán quyền, đối mặt với khí thế ác liệt của Mạnh Kỳ thì không hề thụ động như Trần Đức Trần Hòa. Đôi tay gạt nắm quyền của Mạnh Kỳ thì lập tức phản kích. Một chiêu hắc hổ thầu tầm đánh trúng ngực mài của Mạnh Kỳ. Hai mắt của Mạnh Kỳ trợn lên, thân hình nhào về phía trước, để mặc cho nắm đấm của Trần Diệu đánh lên ngực của mình. Đồng thời hai nắm quyền nhằm thẳng vào Chân Diệu. Kinh nghiệm thực chiến của Chân Diệu không hề ít. Hắn phát giác có điểm không bình thường. Nhưng Mạnh Kỳ chủ động đánh tới, khiến cho hắn lùi lại không được, nên phải dồn thêm sức mạnh vào nắm quyền, chú ý đánh lùi đối thủ. Quyền phải của hắn giống như đánh vào lớp vải dày, kinh lực tản ra bốn phía. Còn hai nắm quyền của Mạnh Kỳ trong chớp mắt đã sắp chạm vào hai bên huyệt thái dương của hắn. Chân Diệu thét lên một tiếng, hai lỗ tai đỏ bừng, huyệt thái dương căng phồng. Song quyền lướt qua huyệt thái dương, tới giữa má của Chân Diệu lại như va vào một tầng khí thế bảo hộ, đánh tàn hơn phân nửa khí lực trong nắm quyền của Mạnh Kỳ. Trúng một đòn, bộ pháp của Chân Diệu không loạn mà thuần thục lùi về phía sau, hai mắt ửng đỏ, đầu óc nhất thời choáng váng. Người đã luyện thành Thiết Bố Sam. Chân Diệu vừa sợ vừa tức giận quát. Mạnh Kỳ mỉm cười, vốn là võ học gia truyền mà thôi. Vừa đối sư huynh không phải đã dùng thực lực khai khiếu rồi sao? Tôi hôm trước bị Chân Quản ám toán, Thiết Bố Sam của hắn đã bị người khác phát biện, hiện giờ cũng không cần giấu giếm nữa. Lần giao thủ vừa rồi, Mạnh Kỳ dựa hoàn toàn vào những chỉ điểm của Trương Viễn Sơn, Giang Chỉ Phi mà xuất thủ. Tuy hai người có võ công chênh lệch không ít, nhưng từ lúc Chân Diệu không biết hắn đã học được Thiết Bố Sam thì tung ra toàn lực, lấy nhanh đánh chậm, dùng vết thương nhỏ đổi lấy vết thương lớn, thành công đẩy Chân Diệu vào tuyệt cảnh không thể tung hết thực lực ra. Sắc mặt của Chân Diệu biến ảo một thoáng, rồi rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng, nhìn đám võ tăng xung quanh. Tiếp tục luyện La Hán quyền. Trong lòng của Mạnh Kỳ cũng biết Trần Diệu không có thủ án với hắn. Chỉ thấy hắn luyện La Hán quyền còn nhiều thiếu sót, nên muốn mượn đối luyện để mà chỉ ra. Trần Diệu nói cũng không có sai, nhưng lần này giành phần thắng. Tiếp bộ dạng kinh ngạc của hắn thì Mạnh Kỳ không nén được vui sướng. Ta cũng không phải dạng người hẹp hòi. Mạnh Kỳ thâm nhủ. Sau đó trong lúc luyện quyền đều chú tâm nhìn Trần Đức, Trần Hòa, cố gắng sửa lại tư thế quyền pháp của bản thân. Biểu hiện của hắn khiến sắc mặt của Trần Diệu hòa hoãn đi không ít. Sau khi luyện La Hán quyền cùng côn pháp, Sắc mặt của Chân Diệu nghiêm túc nhìn từng người, cuối cùng dừng lại bên Mạnh Kỳ mà nói: "Ngày mai Trần Tĩnh tiếp tục cùng ta đối chuyện, ta sẽ đem thực lực áp chế xuống còn xúc khí tiểu thành như hôm nay." Cái tầm hiếu thắng của hắn không vừa đâu. Mạnh Kỳ nghe vậy thì âm thầm cảm thán, tuy có chút run sợ nhưng chiến ý lại dâng cao. Đêm này phải tận dụng thời gian tu luyện thần hành bát bộ rồi. Hắn cũng không muốn mình bị thua. Trần Diệu sư huynh trước sau như một, đã sớm tập luyện một trong 72 tuyệt kỹ Ma Kha Chỉ. Bình thường tâm cao khí ngạo, hôm nay lại bị một đệ tử mới đạt xúc khí tiểu thành đánh bại, khiến cho hắn nuốt không trôi cục nghẹn này rồi. Trần Vĩnh cười hì hì lại gần Mạnh Kỳ: "Trần Định sư đệ, ta không nhìn ra ngươi lại lợi hại như vậy đấy. Đúng là thầm tàng mất lộ mà. Ngày sau nhất định phải chiếu cố tới sư huynh ta nhiều nhiều đấy." Mạnh Kỳ cũng cười cười đáp: "Đệ cũng may mắn mà thôi, ngày mai chắc chắn sẽ gian nan hơn nhiều." Trừ phi hắn có thể học xong thần hành bát bộ trong một đêm, nếu không lần tới không còn bất ngờ nào nữa. Muốn giành chiến thắng là không thể nào. Nhưng mà Mạnh Kỳ cũng không quá lo lắng, cơ hội được đối luyện với cao thủ như thế đâu có dễ tìm. Chuyện này còn quý hơn tài phú, nó không chừng lần nhiệm vụ luân hồi sau cũng vì chuyện này mà giữ được tính mạng. Mạnh Kỳ, Trần Vĩnh cùng Chân Tuệ hướng võ thăng phiện thẳng tiến. Từ cửa ra vào thì gặp Huyền Si. Bên cạnh Huyền Si là một hòa thượng chất phác, hai mắt vô thần, miệng khẽ lẩm bẩm: "Chiêu thức này làm thế nào để phá giải?" Huyền Si không giới thiệu tăng nhân trẻ tuổi bên cạnh, mà trực tiếp nói với ba người: "Sau bữa tối, từ giờ các người tới diễn võ điện, ta sẽ dạy cho các người thiếu đầm tâm pháp." Mạnh Kỳ đã từng nghe Huyền Tâm nhắc tới. Thiếu Lâm tầm pháp chính là nội công trụ cột của Thiếu Lâm tự thuần hậu dương cương. Vì lộ tuyến vận hành đơn giản, lại có thể dung hợp với hầu hết các tuyệt kỹ thần công, tương lai có thể chuyển sang mà tu luyện nội công khác. Trong số những công pháp trụ cột cũng xếp lại top 10. Vì thế Mạnh Kỳ thẩm quyết định ngày sau sẽ dùng Thiếu Lâm tầm pháp làm chủ chốt, còn Thiết Bố Sam sẽ tùy theo hoàn cảnh và sử dụng. Sau khi Huyền Di rời đi, Trần Vĩnh thấp giọng cười nói: "Trông thấy vị sư huynh đi bên cạnh Huyền Si sư thúc chứ? Hắn là một vị thụ nghiệp tăng khác, tên là Chân Bản, là một kẻ bày võ đến si cuồng, có rất nhiều chuyện lý thú bên cạnh hắn." Trong lúc cười nói, ba người dùng qua bữa tối. Xong xuôi thì Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ liền chạy tới diễn võ điện. Trần Vĩnh không có việc gì cũng vội vàng chạy theo, muốn tìm ai đó đối quyết một trận. Theo nhịp điệu hô hấp, nội lực của Mạnh Kỳ từ đan điền trào ra, di chuyển qua ba cửa ải, thông mệnh môn, nhập niết hoàn, cuối cùng dừng lại ở thiên trung, hoàn thành một vòng xuyên suốt, trăm sông đổ về một biển. Cứ như vậy Mạnh Kỳ chậm rãi lĩnh hội, nắm giữ yêu quyết thành công của Thiếu Lâm tâm pháp, sau đó mở mắt. Viện sĩ vừa dạy công pháp đã không còn trong tĩnh thất, từ bên ngoài vọng vào từng âm thanh quyền cước. Nội tâm khẽ động, Mạnh Kỳ đứng dậy, định ra khỏi tĩnh thất đi tới diễn võ điện, thì thấy Chân Tuệ mở mắt liền hỏi: "Tiểu sư đệ, người ra ngoài cùng ta chứ?" Không phải Mạnh Kỳ không chú trọng tu luyện tâm pháp, mà bình thường ngoài những lúc được bố trí đi tuần tra hoặc tham gia nhiệm vụ bên ngoài thì chỉ có tới diễn võ điện hắn mới có cơ hội tập luyện đạo pháp. Việc vận chuyển chu thiên tăng cường nội lực đành để lúc diễn võ điện đóng cửa trở lại thiện phòng rồi tiếp tục tu luyện vậy. Khuôn mặt của Chân Tuệ phớt hồng, ánh mắt mông lung như vừa tỉnh ngủ. Nghe Mạnh Kỳ hỏi liền đáp: "Sư huynh, ta muốn tu luyện tâm pháp thêm lát nữa." "Cũng phải, ngươi đang ở thời điểm cần phải đặt nền móng vững chắc, tranh thủ thời gian nhanh chóng mở đan điền ra." Mạnh Kỳ tươi cười nói. Góc bên trái trong diện võ điện đặt một dao bình khí, chủ yếu là trường côn và giới đao, còn có thêm một ít trường kiếm. Đứng ở bốn góc là bốn vị chấp sư tăng mặc hoàng y có nhiệm vụ ngăn ngừa tăng nhân đối luyện bị ngộ thương. Mạnh Kỳ nhìn quanh đám giá một lượt, trông thấy Trần Vĩnh đang đối luyện cùng với là Hán Quyền nên không tới chào hỏi mà thẳng tiến tới giá bình khí, chọn lên một thanh giới đao chưa từng khai trận, ước lượng sức nặng một chút, sau đó triển khai tư thế dựa vào bộ ngũ hổ đoạn môn đao pháp mà Thích Hạn lưu lại cho rồi bắt đầu luyện tập. Vị chấp sự tăng ở bên cạnh thấy Mạnh Kỳ luyện đao thì hai mắt nheo lại. Sau một lúc quan sát, phát hiện đao pháp mà Mạnh Kỳ đang tu luyện chỉ là một bộ đao pháp bình thường nhất

ở diễn võ điện này chân đựng xem điều bá chủ một phương rồi. Mấy khi nhớ tới những tăng nhân lòng đầy khao khát được vào võ tăng viện còn đang ở tạp dịch viện thì không khỏi cao mày. Loại người như thế này cũng được nhận vào võ tăng viện sao? Ta còn tưởng rằng sư thúc Huyền Khổ là người chân chính ngay thẳng kia chứ. Ngày đó sư thúc Huyền Khổ chỉ phụ trách nhóm kia, còn nhóm này đã do các sư thúc khác chọn lựa chấp sự. Dù sao tới lúc các sư thúc sư bá lựa chọn đệ tử cũng sẽ xét đến những biểu hiện thường ngày. Trần Vĩnh trả lời, rõ ràng là không có thành kiến gì với sư thúc Huyền Khổ rồi. Mạnh Kỳ nhìn theo hướng chân lượng đang đứng làm tiếu, trong lòng bỗng lóe lên tinh quang. Vừa đúng lúc ta cần người đối luyện thực chiến, còn lo không có người nữa chứ. Áp lực tử vong trong luân hồi thế giới khiến cho hắn không có biện pháp nào khác. Nếu có vì thế mà bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm tự thì cũng đành chịu thôi. Mắt thấy Mạnh Kỳ đi về phía chân lượng, Trần Vĩnh nhất thời không hiểu có chuyện gì, chỉ mờ mịt nhìn theo bóng dáng hắn. Dám không chịu giúp ta quét sân à? Chân lượng nhìn theo bóng tăng nhân gầy gò rồi hừ lạnh. Một tăng nhân bên cạnh cười nhẹ. Nếu hắn biết sự lợi hại của sư huynh chân lượng người, ở cả diễn võ điện không ai thắng được thì đâu đến nỗi. Ha ha, bình thường thấy ta hiền lành, từng có thể tự tung tự tác hay sao? Chân lượng nghe định thì cười lên ha ha. Lúc này Mạnh Kỳ đi tới bên cạnh hắn, đưa bả vai huých thẳng vào người chân lượng. Chân lượng lùi lại vài bước, không dám tin nhìn Mạnh Kỳ. Trước giờ chỉ có hắn kiếm người khác kể chuyện, hôm nay lại có người xình sự với hắn. Mạnh cười cười mà như không cười, bóp tay bóp chân nhìn chân lượng. Ngươi lại dám đụng vào ta, hay là cũng muốn cùng ta đối luyện một phen? Tốt lắm, chúng ta trở về đối luyện nào. Ồ, chuyện gì vậy? Chân lượng xoay người nhìn lại, nhất thời trở nên ngây dại. Mấy đồng bạn đứng cạnh hắn càng không tin nổi, mặt tròn mắt nhìn Mạnh Kỳ. Không biết mọc ra ở đâu một tiểu hòa thượng tuấn tú mà đầu óc lại có vấn đề thế này. Tên này gan lớn bằng trời rồi. Trần Vĩnh biến sắc, muốn tiến tới ngăn cản, nhưng chợt nhớ ra buổi chiều đối luyện. Đến thùng kiệp tăng chân diệu còn bại bởi chân định thì bước chân chậm lại, chỉ mỉm cười nhìn hai người thôi. Hỗn đán. Trần Lượng lấy lại tinh thần, nộ khí sùng thiên. Trước giờ chỉ có hắn khi dễ người khác, chứ chưa bị ai khiêu khích như vậy. Hai tay đan vào nhau phát ra từng tiếng răng rắc của khớp xương. Trần Lượng trừng mắt cau mày nói. Tốt lắm, chúng ta cùng đối luyện một phen, không khiến người quỳ xuống cầu xin tha thứ thì ta sẽ nhận ngươi làm sư huynh. Mấy chấp sự tăng ở xung quanh nhìn thấy sự việc phát sinh mà vẫn vờ như không trông thấy. Vừa dứt lời, chân lượng lao về phía Mạnh Kỳ, lực lượng dồn hết lên đầu quyền. Nửa nén hương sau, liên tiếp mấy quyền giáng xuống, chân lượng bị Mạnh Kỳ đánh cho nằm lăn trên mặt đất. Các võ tăng đứng xem mặt mày xám xịt, ánh mắt mờ mịt, không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra. Mạnh Kỳ khoan thai vỗ vỗ lên tăng bảo. Đã tạ rồi sư đệ, ngươi còn phải luyện võ nhiều hơn ta đấy. Trong lần giao thủ vừa rồi, lúc đầu Mạnh Kỳ chỉ mượn thế để rèn luyện thần hành bát bộ cùng La Hán Quyền. Khi cho Trần Lượng được thể hưng phấn dị thường, tưởng có thể đè bẹp Mạnh Kỳ. Sau khi đã dần thuần thục, Mạnh Kỳ mới phát ra khí thế tấn công ác liệt. Lại có thiết bố sam được rèn luyện qua sinh tử tương trợ, nhanh chóng quật ngã Trần Lượng, hung hăng nện cho một trận. Sư đệ, Trần Lượng nghiến răng cầm nhẹ, không tin mình đã thất bại. Mới vừa rồi còn chiếm thượng phong, chỉ trong chốc lát tình thế đã xoay chuyển không ngờ. Tiểu hòa thượng nhỏ còn trước mắt bỗng hóa thành mãnh thú, còn năm đấm của mình sáng lên người hắn lại cứ như đằng gãi ngứa cho đối phương. Mạnh Kỳ hướng ánh mắt về phía Trần Lượng cười cười. Ồ, hình như sư đệ còn không phục nhỉ, chúng ta tiếp tục chứ. Trần Lượng nghe vậy chỉ biết cắn răng không nói gì rồi chậm rãi bò dậy. Mạnh Kỳ đã thần thục là hán quyền, lại mơ hồ nắm được chút tinh túy của thần hành bát bộ, làm tinh thần của hắn vô cùng khoan khoái và dễ chịu, hướng ra xung quanh như muốn tìm thêm một người đối luyện. Đám võ tăng đang túm tụm xung quanh nhất thời quay mặt đi lảng tránh. Thế vậy Mạnh Kỳ chỉ lắc đầu hướng Trần Lượng cảm thán, thật là không để tình mà. Trần Lượng thấy vậy tưởng Mạnh Kỳ không buông tha, vội bỏ chạy không kịp suy nghĩ. Trần Định sư đệ, một thân công phu của người thật sự rất bất phàm. Trần Vĩnh lúc này mới lại gần, lên tiếng khen ngợi. Vừa hay, Trần Tuệ cũng ra khỏi tĩnh thất. Mạnh Kỳ liền thu điểm chiến ý,

Mạnh Kỳ nghe gật đầu, trầm ngâm nói, chờ lát nữa sẽ tới diễn võ điện tìm người đối luyện. Sau bữa tối, ngồi tu luyện thiếu lầm tẩm pháp được một lát thì không đợi được nữa, Mạnh Kỳ vội đi tới diễn võ điện. Hướng ánh mắt nhìn quanh, trên mặt liền nở ra nụ cười khi thấy Trần Trượng đang đối luyện cùng bấy vị võ tăng. Bộ dạng vô cùng hung hăng, như muốn phát tiết hết thảy khuất nhục của tôi hôm qua. Mạnh Kỳ chậm rãi bước tới, quan sát mấy võ tăng thực lực yếu kém bị Trần Trượng dùng khí thế áp đảo. Một quyền tiếp một quyền đánh cho sưng phù cả mặt. Ha ha ha. Trần Trượng đang cười lớn, nhìn mấy võ tăng bị hắn đánh cho lảo đảo lùi lại, thì cảm thấy sau lưng tê rần. Cả người bắn về phía trước, xuống ngã một đám võ tăng. Ồ, sư đệ người hôm nay còn khoa trương hơn, vẫn còn muốn đụng phải ta sao? Nào nào, chúng ta cùng nhau đối luyện thôi. Trần Lượng chậm rãi quay người, muốn quát lên mấy câu cho hả giận, nhưng lại nuốt xuống, buột miệng. Sư huynh, ta có đối thủ rồi. Vậy sao? Ta thấy hắn vừa ra ngoài rồi. Như vậy đi, ta cho sư đệ thời gian một nén nhang để hồi phục lại khí lực, rồi sẽ thấy hắn trở thành người đối luyện cùng với sư đệ người. Mạnh Kỳ mỉm cười, chắc phải hết sức quan tâm cùng thân thiện, nhưng trong mắt Trần Lượng lại không khác gì ác quỷ. Sau khi dò xét bốn phía, trường bày võ tăng vẫn giao hảo cùng mình thì đều tránh xa. Trần Lượng cũng coi như là có nghĩa khí, không muốn đổi bằng hữu vào chuyện này, nên cắn răng mà bảo. Sư huynh, có thể bắt đầu rồi. Mạnh Kỳ thấy vậy thì mỉm cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn, hét lên một tiếng rồi bắt đầu tấn công. Một nén nhang sau, sư huynh, ta nhận thua rồi, vẫn không được sao? Trần Lượng lăn lóc dưới đất kêu gào, không muốn nhưng vẫn phải đứng lên. Mạnh Kỳ cảm nhận thân thể mình một chút rồi gật đầu tươi cười. Thôi được, nghỉ ngơi thôi. Rồi hứng khởi thầm nghĩ, thân hành bát bộ này đã thành thục rồi. Tình huống lúc trước, chỉ cần Chân Diệu không sử dụng võ công nào khác ngoài La Hán Quyền thì mình nhất định sẽ khiến hắn ngạc nhiên. Chân Lượng nghe lời như được xá tội, lùng cùng bò dậy bước ra ngoài cửa điện. Đang đi thì dừng lại, ra vẻ trấn tĩnh. Huynh trưởng ta chính là tăng nhân của giới luật viện đấy. Đã trải qua sinh tử trong luân hồi thế giới, nên giờ đây, đối với giới luật tăng, Mạnh Kỳ đã không còn cảm giác sợ hãi như trước kia nữa, chỉ cười cười hăng hắc. Sư huynh ta là Trần Vĩnh, là người đi thẳng nói thẳng. Nếu có vi phạm giới luật, sẽ tự nguyện chịu phạt. Còn sư đệ, người chưa đi có phải đã còn muốn tiếp tục đối luyện không? Trần Đượng nghe xong thì co giỏ chạy mất. Hắn sừng bá diễn võ điện đã hơn một năm nay, còn chưa gặp qua người nào lại không sợ mấy gia hỏa của giới luật viện. Trần Vĩnh sư đệ, người không bị bệnh đấy chứ? Trần Vĩnh mở mịt nhìn Mạnh Kỳ. Ha ha ha, để triệu hắn chút thôi. Em bảo chúng ta có dung mạo khác nhau quá xa, không cho người ta cơ hội nhận nhầm cơ chứ. Ngày hôm sau vừa hết thời gian luyện công, là Mạnh Kỳ không đợi được nữa, đứng dậy hành lễ với Trần Diệu nói, kính xin sư huynh chỉ điểm cho. Trần Đức cùng đám võ tăng vẫn đang chờ đợi chuyện này, nhưng lúc này Mạnh Kỳ cất lời thì vẫn có chút khó tin. Đầu óc của tên Mạnh Kỳ này vẫn bình thường đấy chứ. Hắn còn dám khiêu chiến sư huynh. Lần trước bất ngờ thắng được một lần, hắn đang nghĩ có thể đứng ngang hàng với sư huynh Trần Diệu rồi chăng? Thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Quả thực trận tỷ thí hôm qua đã hiểu ra sự chênh lệch quá lớn giữa Trần Diệu và Mạnh Kỳ. Không thể trách đám võ tăng lại nghi hoặc đến vậy. Trần Diệu chỉ nghiêm sắc mặt, nhẹ gật đầu thủ thế chờ đợi. Trận tỷ thí hôm nay về cơ bản không khác hôm qua đã mấy. Mạnh Kỳ đã có tiến bộ hơn, nắm giữ yêu quyết là hắn quyền tốt hơn, nhưng khoảng cách giữa hắn và Trần Diệu vẫn còn rất lớn. Thời gian trôi qua, Mạnh Kỳ dần dần chèn ép không có đường thoát như cũ. Trần Đức đứng ở ngoài chứng kiến cảnh này thì vô cùng cao hứng. Ta nói rồi, hắn dựa vào đâu mà khiêu chiến sư huynh Trần Diệu chứ? Đúng đã không biết trời cao đất rộng là gì. Đám võ tăng bên cạnh cũng nhao nhao. Các người cứ chờ xem, sư huynh Trần Diệu lại sắp thủ thắng rồi. Thắng lợi là chắc chắn rồi, nhưng Trần Diệu sư huynh vốn cẩn trọng, tất sẽ không dùng lại chiêu thức của hôm qua. Trong trận chiến, Mạnh Kỳ cũng không chờ đợi Trần Diệu lặp lại sơ hở hôm trước. Hắn chủ động hạ thấp vai trái, dùng vai để chặn nắm đấm của Trần Diệu. Đầu quyền phải nhằm bên phải Trần Diệu hướng tới. Trần Diệu tấn công còn lưu dư lực, cũng không dùng đại chiêu thức hôm trước, thuận thế lách sang bên để mà tránh thế công dũng mãnh của Mạnh Kỷ. Đầu quyền nhắm thẳng vào huyệt thái dương. Đột nhiên thân ảnh của Mạnh Kỳ hư không tiêu thất. Không xong rồi. Trong đầu vừa hiện lên ý niệm, Mạnh Kỳ đã lướt người theo thế công của Chân Diệu mà vòng ra sau lưng, khuỷu tay nhằm thẳng vào sau lưng của Chân Diệu. Xoạt một tiếng, khuỷu tay của Mạnh Kỳ đánh trúng lưng của Chân Diệu, liền có cảm giác lực lượng xuất ra, bỗng nhiên tiểu biến. Liếc mắt nhìn thì thấy tăng y của Chân Diệu phồng lên, làm triệt tiêu phần lớn lực lượng của đòn tấn công vừa rồi, sau đó lại trở lại bình thường ngay. Điều này không phải võ giả ở thời kỳ xúc khí có thể làm được sao? Nội tâm của Mạnh Kỳ khẽ động, thuận thế thủ tay lại, mỉm cười hành lễ. Đà tạ, sư huynh thật là lợi hại. Sắc mặt của Chân Diệu thái nhợt, cất giọng đầy giận dữ không cam lòng. Ngày mai lại tái chiến. Hai người vừa rồi giao thủ quá nhanh. Trần Đức cùng đám võ tăng còn chưa nhìn rõ, thì trận đánh đa phần thắng bại, khiến cho cả đám nhất thời trở nên ngây ngốc nhìn Mạnh Kỳ. Sau một lát tỉnh lại, ánh mắt lúc trước nhìn Mạnh Kỳ đã chuyển thành tôn trọng cùng cảnh giác. Thật đúng là lợi hại, thật có tin là người mới học La Hán Quyền không được bao lâu. Tỷ thí chấm dứt, Trần Vĩnh không có lời khen ngợi Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ cũng không giấu được cảm giác đắc ý, tự hào. Sự đề ta cũng có vài phần thiên phú luyện võ mà thôi. Nói xong, lại chợt nhớ đến luân hồi thế giới. Lát nữa, người đi diễn võ điện chứ? Trần Vĩnh nhìn hắn rồi hỏi. Đương nhiên rồi, con phải chuẩn bị để ngày mai đối luyện cùng Chân Diệu sư huynh chứ. Mạnh Kỳ mạnh mẽ gật đầu. Sau bữa cơm tối, luyện thiếu đầm tầm pháp xong, làm Mạnh Kỳ lại như mọi hôm thẳng tới diễn võ điện. Vừa bước vào đã thấy cảnh Trần Lượng chăm chú nhìn đám võ tăng xung quanh tìm người đối chiến, lại ra tay nhẹ nhàng như muốn đánh tới thiền hoàng địa lão, không để cho Mạnh Kỳ có cơ hội khiêu khích. Cảnh tượng này làm cho Mạnh Kỳ dở khóc dở cười, cảm thấy mình sao giống như một tên ác nhân ác bá thế. Trần Vĩnh ở bên cạnh được thế cười to, ha ha, ác tăng chân định là đây. Cho đến tận một tháng sau, hàng ngày Mạnh Kỳ vẫn cùng với Chân Diệu đối luyện, thua nhiều thắng ít, buổi tối thì tới diễn võ điện tiếp tục luyện công. Sau nửa tháng nữa, hắn đã cảm thấy diễn võ điện đã không còn tính khiêu chiến nên gia nhập diễn võ sảnh. Bị đám võ tăng ở đây đánh cho lấm lem bụi đất, nhưng để không biết mệt, vì nội công quyền cước và đạo pháp đều tiến bộ nhanh dị thường. Một hôm vào lúc buổi trưa, Viên Sĩ đi tới phần phó nhiệm vụ. Đêm nay căng người trông coi yếu đạo phía sau núi. Thế mọi người ngơ ngác, Chân Diệu liền giải thích. Phía sau núi chính là đây bao năm qua thiếu lầm ta trấn áp yêu ma quỷ quái. Bình thường vẫn cần có người trông coi. Các người yên tâm, ở đó đều có các sử bá sử thúc của Đạt Ma Viện, Bồ Đề Viện trông nom. Các ngươi chỉ là nhiệm vụ cảnh giới, dò xét ở bên ngoài mà thôi. Yêu ma quỷ quái. Mạnh Kỳ nghe xong liền hít vào một ngụm không khí. Gió lạnh như đào cắt xuyên qua xà thịt, khiến cho Mạnh Kỳ dù đã thay tăng bảo cùng quần áo bên trong cũng run lên vì lạnh. Hắn vội vận chuyển thiếu lầm tầm pháp, đồng thời để cho nội lực trong người chậm rãi chảy xuôi để dù đi cái lạnh giá. Trên con đường phía sau núi, cứ nằm bước lại có một trạm gác cùng các võ tăng trông coi. Chỉ thoáng nhìn cũng thấy không dễ để vượt qua vách núi biển giới. Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ Trần Vĩnh được bố trí tại điểm giao cắt giữa con đường hẹp phía trước và sau núi. Hai bên là vách đá, phía trước là rừng rậm chẳng chị. Sư huynh, có Bạch Cốt Tinh, Tri Chu Tinh ở sau núi sao? Chân Tuệ chưa mở đan điện, tu vi nội công tăng tiến quá chậm, hướng ánh mắt sáng ngời nhìn về phía cuối con đường hẹp phía sau núi. Bạch Cốt Tinh, Tri Chu Tinh. Trần Vĩnh sửng sốt, hướng mắt nhìn sang Mạnh Kỳ, khuôn mặt hiện lên bộ dạng kỳ quái. Mạnh Kỳ ha ha cười lớn. Hắn khổ luyện võ công để giành lấy sự sống trong luân hồi thế giới cùng đời thực, cũng chỉ có những lúc thế này mới được hưởng chút niềm vui thoải mái như thế. Chân Diệu sư huynh đã nói vậy, khẳng định là có yêu ma quỷ quái rồi. Thực sự hắn không biết rõ lắm về chuyện này, nhưng cũng muốn nói ra để xem Trần Vĩnh có biết thêm thông tin gì hay không. Trần Vĩnh nhìn qua con đường hẹp, cất tiếng như tự nói. Thực sự nhìn thấy yêu ma quỷ quái liệu có mấy người chứ? Ngừ thời đại yêu loạn đại địa đã qua, yêu tộc mai danh ẩn tích,

khiến âm mưu của đám yêu ma sau đối thất bại. Bộ đại viện tất sẽ khen thưởng cho ngươi. Nhưng ngươi trông coi yếu đạo lại tự ý rời khỏi vị trí được phân phó, thì giới luật viện không thể không phạt ngươi. Dù ngươi có công, chúng ta vẫn phạt ngươi phải ở trong viện thiện phòng này diện bích 3 ngày. Chỉ là diện bích 3 ngày? Mạnh Kỳ thốt lên thành tiếng. Hắn không quá để ý tới hình thức xử phạt này, vì như vậy là rất nhẹ rồi. Ngược lại trong lòng hắn tràn đầy chờ mong xem phần thưởng của bộ đề viện là gì. Liệu có phải là một trong 72 tuyệt kỹ hay không? 3 ngày sau, Mạnh Kỳ ăn xong bữa tối, cũng hoàn thành 3 ngày diện bích, liền vui mừng đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Tiểu sư đệ, người không cao hứng sao? Mạnh Kỳ gặp Chân Tuệ thì hỏi. Chân Tuệ buồn rầu. Hôm nay các sư thúc dự bá đến chọn đệ tử, nhưng sư huynh lại bị phạt phải diện bích, không được ra ngoài. Mạnh Kỳ thoáng trầm ngâm, thì ra là vì việc này. Tại lúc trước ta mắc lỗi, hay là vì huynh trưởng của Trần Đượng ở dưới luật viện tác động vào đây? Mạnh Kỳ hé mắt, ngữ khí vẫn bình tĩnh như trước, nhìn Tuân Chân Tuệ mà bảo, chúng ta tới diễn võ điện thôi nào. Mạnh Kỳ không muốn bái sư vì hắn như vậy sẽ càng khó rời khỏi Thiếu Lâm tự. Nhưng gặp phải chuyện như vậy cũng khiến cho hắn nhất thời không vui. Vừa dứt lời, Mạnh Kỳ bỗng thấy trên nền tuyết mỏng manh xuất hiện 2 hàng chữ. Luân hồi mở ra lần thứ 2. Hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Từ lần sau trở đi sẽ không còn báo trước mà trực tiếp kéo vào. Lục đạo luân hồi chi chủ vẫn lạnh lùng như vậy sao? Mạnh Kỳ khẽ nhếch miệng cười. Lần trước tiến vào luân hồi thế giới là Tiếu Ngọc Phật bị vỡ làm 2 mảnh. Khiến cho Mạnh Kỳ hoài nghi chuyện đó có liên quan tới nó, nên đem chôn đó ở phía sau tạp dịch viện, hy vọng có thể ngăn chặn việc triệu hoán của chi chủ luân hồi chi chủ. Bây giờ hiện ra dòng chữ này, nổi tiếng việc hắn làm không có hiệu quả gì rồi. Nhưng đứng trước nhiệm vụ mới của luân hồi thế giới, trong lòng của Mạnh Kỳ ngoài lo lắng còn có thêm một chút cảm giác mong chờ. Hắn muốn thông qua luân hồi thế giới để rèn luyện bản thân và trở nên mạnh mẽ hơn. Tiểu sư đệ, chuyện này đã có bộ đầy viện lo, bọn họ chắc chắn sẽ không làm khó chúng ta đâu. Ta trở về phòng trước một chút. Mạnh Kỳ giả vờ trầm ngâm nhìn Trần Tuệ. Trần Tuệ đang nghĩ tới sẽ tới diễn võ viện. Nghe Mạnh Kỳ bảo thì nghi hoặc nhìn hắn. Việc này không giống Huỳnh lúc bình thường chút nào. Mạnh Kỳ than thầm. Người thực hiểu rõ tâm tư của ta. Tên sư đệ ngây ngốc này của hắn trở nên thông minh từ bao giờ vậy? Không có chuyện gì đâu, ta đi trước đây. Chân Tuệ gật đầu nhìn Mạnh Kỳ bước đi rồi trở lại thiện phòng, khoanh chân trên giường luyện công. Hắn sắp tới thời điểm bấu chốt để khai mở đan điền nên cũng rất chăm chú. Mạnh Kỳ đã thử qua thần thông của lục đạo luân hồi chi chủ nên cũng không tìm cách tránh né Chân Tuệ, khép cửa phòng rồi ngồi xếp bằng điều tức. Hô hấp dần điều hòa trở lại, trong phòng trở nên thanh thản hơn. Cảm giác sợ hãi dần biến mất. Rồi trước mắt hắn hiện lên một vầng sáng chói lòa. Trong trước mắt đã hiện ra ở quảng trường Bạch Ngọc. Nơi này vẫn như lần trước không thay đổi gì. Bốn phía bao phủ bởi sương mù, thoáng ẩn hiện mấy pho tượng thần thú. Tiểu hòa thượng, tiếp đao. Tiếng của Giang Chỉ Vi như chim hoàng oanh vang lên. Đạo phòng vạch ra một đường mỹ diệu hướng về phía Mạnh Kỳ. Tay phải của Mạnh Kỳ vung lên, nhẹ nhàng tiếp lấy một đao, quay đầu tiên thấy Giang Chỉ Vi dùng mạo thành tú đứng ở cách đó không xa. Váy dài màu vàng nhạt phất phơ theo gió. Bên cạnh Trương Viễn Sơn và Tể Chính Ngôn cũng thong thả đi tới. Võ công của người tiến bộ không ít đó. Giang Chỉ Vi nhìn Mạnh Kỳ cười, không còn cảm giác tức giận như lần đầu xuất hiện và tiếp nhận nhiệm vụ ở nơi này. Từ động tác vừa rồi của Mạnh Kỳ, nàng đương nhiên nhìn ra trình độ hiện thời của Mạnh Kỳ đã khác trước rất nhiều rồi. Nhìn thấy mấy người đã trở thành thân quen, khác hẳn thái độ sợ sệt cung kính ở trong Thiếu Lâm tự. Mạnh Kỳ ha hả cười lớn. Tiểu tăng còn chưa muốn đi gặp Phật tổ đâu. Vừa nói, ngón tay vừa vuốt ve giới đào. Thật là hiếm khi được thấy người ăn đói giống hòa thượng như vậy. Giang Chỉ Viết cười cười rồi gật đầu. Ta biết, ở Thiếu Lâm tự, người khó lòng kiếm được một thanh giới đao, nên chuẩn bị giúp cho người một thành đó. Cảm tạ Giang cô nương. Dừng một lát, sắc mặt của Mạnh Kỳ trở nên nghiêm túc. Giang cô nương, Trương sư huynh, Tề sư huynh, từ sau nhiệm vụ lần trước,

nhìn ánh mắt của Hướng Huy, đang định đáp lời thì khung cảnh đột nhiên biến đổi, núi non trùng điệp, hắc quang lưu chuyển, Bạc Man xâm nhập Trung Nguyên, tàn sát dân chúng, tăng chúng Thiếu Lâm hạo khí ngùn ngụt gia nhập nghĩa quân phản kháng ở khắp nơi. Đại tướng quân Bắc Mang Đoá Nhị Sát muốn triệt tận gốc mối họa này, chuẩn bị mang một lượng lớn cao thủ tiến về Thiều Hoa Sơn, sau đó tiêu diệt Thiếu Lâm. Đoá Nhị Sát đã mua chuộc rất nhiều tăng nhân bên trong Thiếu Lâm nên vô cùng tin tưởng, may mắn có nghĩa sĩ chịu hy sinh tính mạng để truyền tức tức ngày ra. Nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất, chỉ bình làm hai đường, đột phá nơi Đoá Nhị Sát bố trí cao thủ chặn đường, đem danh sách nội gián mang tới chỗ Thiếu Lâm, thời hạn là 3 ngày, qua hạn mà chưa có người đến sẽ bị khấu trừ 50 thiện công. Tới lúc nhiệm vụ chấm dứt, người nào không đủ thiện công sẽ bị loại bỏ, nếu thành công mỗi người sẽ được ban thưởng 50 thiện công. Nhiệm vụ chính tuyến thứ hai, sau khi nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất được hoàn thành sẽ tiếp tục công bố. Hết tập 3.